Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2721, tinh chủng, ngũ tiên quan, dấu chân hiếm thấy, cố nhiên cũng có cường giả ở ngũ tiên quan các nơi lang bạt. Bất quá cũng sẽ không bốc ra nhiều sóng to gió lớn. Nơi đây gió to gào thét, núi rừng bên trong ô ô vang vọng. Lá khô cuốn lên rất cao, nương theo nồng nặc mùi máu tanh, sương mù tầng tầng thiên địa tràn ngập mùi chết chóc, cũng không biết khi nào lục thiên quan mới có thể mở ra. Nghe đồn lục thiên quan khắp nơi đều có bảo tàng, một đôi nhân mã từ ngũ thiên quan trở về, mặt tươi cười, nhìn dáng dấp là thắng lợi trở về. Đừng suy nghĩ nhiều, đầu lĩnh một vị tinh thần phấn chấn ông lão nhắc nhở. Sách cổ có tải, lục thiên quan xác thực khắp nơi bảo tàng. Có rất nhiều viễn cổ, đạo thống di chỉ. Cường giả tuyệt thế cổ động phủ cũng không từng khai quật ra. Nhưng là lục thiên quan nguy hiểm vạn lần. Tôn chủ đều có chết thảm độ khả thi. Rất nhiều đại giáo đều rõ ràng lục thiên quan sau. Nguy hiểm quá to lớn, bá chủ đều có chết đi độ khả thi, các nơi vùng cấm nằm dày đặc, thái cổ sát trận vận chuyển, tuyệt thế yêu ma ẩn núp, săn giết quần vương, rất nhiều bảo địa đều có sinh linh thần bí trông coi. Hơn nữa lục thiên quan mở ra thời gian không chuẩn bị, có người nói cần vương giả bảng danh sách đạt đến nhất định con số. Cũng có người nói cần mở ra phong ấn. Cũng có người nói cần đầy đủ bà chủ. Đối với làm sao mở ra lục thiên quan bọn họ không rõ ràng. Hiện tại coi như là tiến vào lục thiên quan cũng hữu tâm vô lực. Bởi vì căn bản không có đi về lục thiên quan con đường. Khi lục thiên quan mở ra thời khắc mới thật sự là đáng sợ niên đại đến. Tộc lão ý tứ là chư vương ẩn núp, bá chủ không ra, đều đang đợi lục thiên quan mở ra. Không sai, chờ lục thiên quan mở ra thời khắc, đế lộ chiến cách cục sẽ một lần nữa thanh tẩy. Cổ xưa đạo thống liền toàn bộ xuất thế, ẩn núp bá chủ cũng sẽ ngang trời xuất kích. Đế lộ chiến chinh phạt chiến mới sẽ triệt để mở ra, ầm ầm ầm. Liền tại bọn họ nghị luận thời khắc, vòm trời hoành ra một cái khủng bố cự trưởng, như là một cái chư thiên đại môn mở ra, quấn quanh ngập trời biển sao lực lượng, ầm ầm ầm chấn đè xuống. Không được, tôn chủ cường giả, đám người kia kinh hãi đến biến sắc, kém chút bại liệt trên đất. Tôn chủ là kinh khủng đến mức nào? Bây giờ đối với hán môn tiến hành cường tập, bọn họ một điểm chuẩn bị chỗ trống đều không có. Vù, ra tay cường giả thần thông quảng đại, một tay chấn áp này mười mấy cường giả, lấy ra một cái cổ xưa túi, mở ra thời khắc tinh hà như biển cuồn cuộn, vực ngoại đại tinh đều bị nuốt hút vào vỏ túi đi. Một tòa lại một tòa sơn mạch đều bị hút đi. Đây là một cái dị thường kinh người bảo vật. Nội bộ tựa hồ vờn quanh cửu thiên ngân hà, phun ra nuốt vào gian này mười mấy cường giả bị thu vào. Cổ điển tự nhiên túi rơi vào một cái ông lão mặc áo bảo bạc trong tay. Khu vực này tinh không huyễn diệt, đi ra ba cái khí tức như vực sâu cường giả, như là ba viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ở đây vận chuyển. Mạnh mẽ mà vừa thần bí. Đây là bảo vật gì? Làm sao sẽ kinh khủng như thế? Một thôn bên dưới vạn vật đều bị lấy đi. Kim Sơn đứng thẳng trong hư không, trong cơ thể tinh lực dồi dào. Hắn nói ra, cùng trong truyền thuyết túi càn khôn có chút rất giống. Nhưng là túi càn khôn chính là tạo hóa thiên binh. Hừ, thiên sư hừ một tiếng, lỗ mũi phun ra một vệt kim quang. Nó cả người màu vàng mau không gió mà bay, thần uy lẫm lẫm, ba cái đầu chảy xuôi mênh mông tinh huyết khí lưu, Hàng này khẳng định biết Thiên Long Mã liếc chéo Thiên Sư. Thiên Sư một trận chán ngán, ngậm miệng không nói, cái gì cũng không nói. Đây là cửu thiên tinh không túi, Đạo Lăng nói rằng, rất hiếm thấy một môn chí bảo, cần cửu thiên ngân hà ra cùng giới hạch, thậm chí còn cần tinh không cự thú thần bì mới có thể luyện chế mà thành. Thiên Sư sừng sốt, không nghĩ tới Đạo Lăng biết đến như vậy rõ ràng. Thương Hung cảm thấy rất ngờ vực nói, bọn họ dọc theo đường đi trấn áp không ít cường giả. Đây chính là mấy đại tôn chủ liên thủ, hiện tại đế lộ chiến ai có thể đỡ được bọn họ. Nguyên cư dân liền không sợ bị đế lộ chiến chú ý tới. Nhiều cường giả như vậy liên thủ trấn áp tiểu bối, không sợ gây ra đại họa. Bất Diệt Chiến Thể cau mày, coi bọn họ là thành nguyên cư dân, nhưng là tôn chủ cảnh giới cường giả đều có rất lớn hạn chế. Đặc biệt đế lộ chiến nguyên cư dân, Đạo Lăng nhíu mày, trầm giọng nói, bọn họ không phải đế lộ chiến cường giả, cùng vũ trụ sơn bạch trưởng lão là một nhóm, sao có thể có chuyện đó? Ngoại giới cường giả làm sao sẽ bình yên vô sự tiến vào đế lộ chiến? Thương Hung bọn họ đều giật mình, ngoại giới cường giả làm sao có khả năng tiến đến? Đạo Lăng cũng không rõ. Hắc Giáp thanh niên mở miệng nói, có chút đặc thù có thể tiến vào. Những người này tổ tiên từng ở đế lộ chiến chinh chiến quá, bọn họ tương đương với đế lộ chiến vệ sĩ, cùng đế lộ chiến nguyên cư dân có giống nhau thân phận. Bọn họ đều thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới còn có cách nói này. Đạo Lăng trước đây cùng Hắc Giáp thanh niên sâu nói qua, này đế lộ chiến đã từng là một cái phi thường khủng bố chiến trường, cùng vực ngoại đại địch giao chiến, lâu dần chết đi vô tận cường giả cùng các loại đạo thống. Vì lẽ đó đế lộ chiến nơi sâu xa mới khắp nơi đều có thần tàng. Đế lộ chiến nguyên cư dân chính là chiến trường tướng sĩ truyền xuống huyết thống hậu duệ. Nhưng là không nghĩ tới bạch trưởng lão mạch này dĩ nhiên cũng vậy. Những người này bản thể thực lực đều rất mạnh, bất quá bị phong ấn. Đạo Lăng mở miệng nói, xem ra bọn họ tuy rằng có một ít đặc quyền, thế nhưng cũng không thể vung ra ngũ tiên quan hạn chế mạnh nhất cảnh giới. Đế lộ chiến chỉ là trước ngũ thiên quan có hạn chế, hậu kỳ căn bản cũng không có hạn chế, lại mạnh tồn tại đều có thể đi vào. Dọc theo con đường này, Đạo Lăng vẫn theo đuôi Ngụy gia tộc chủ bọn họ. Đạo Lăng bọn họ căn bản không dám áp sát quá gần, nếu như bị hiện liền không biết ý đồ của bọn họ. Bất quá bọn hắn nhiều lần ra tay, lấy cửu thiên tinh không túi trấn áp rất nhiều cường giả, thậm chí còn là một ít vương giả đều bị phong ấn. Điều này làm cho Đạo Lăng rất là giật mình. Bọn họ đây là muốn làm gì? Nếu là truyền đi sẽ khiến cho một hồi bão táp ngập trời. Nơi bọn họ cần đến thật giống là tinh chủng. Thiên Sư nín nửa ngày, rốt cục nói ra một câu nói. Hắn cũng nhịn gần chết, không biết những người này muốn làm gì. Ngươi đi qua tinh chủng. Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, quét về phía Thiên Sư hỏi. Đương nhiên đi qua. Thiên Sư hừ một tiếng. Thượng cổ niên đại, tinh chủng chính là vùng cấm, không cho phép ngoại giới cường giả tiến vào. Tuy rằng có lén qua tiến vào vùng cấm, nhưng là không ai có thể sống đi ra. Là vùng cấm ni. Đạo Lăng có chút bất ngờ. Con này Thiên Sư biết đến không ít. Hắn hỏi do một phải nhận được một chuyện. Tinh chủng chính là đế lộ chiến cấm địa, có đế lộ chiến cường giả trấn thủ, không cho ngoại giới cường cùng tự tiện xông vào. Đây là thượng cổ niên đại chuyện bọn họ mang theo lòng hiếu kỳ theo sau. Đạo Lăng có chút lo lắng. Thua quân quân nhưng là ở tinh trùng bên trong. hắn vẫn cảm giác Bạch trưởng lão Mạch này cùng tinh thần học viện có chút quan hệ. Liền như vậy, bọn họ từng bước áp sát tinh chủng, chưa từng đi tới chỗ cần đến thời điểm. Đạo lăng hiện nay bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Hắn mở thiên mục dò xét chu vi ranh giới, mơ hồ hiện có chỗ hơi không hợp lý. Nơi này có trận pháp, tọa uyển phong thiên mục mở ra, rơi ra một đám lớn xích hà, của nàng mắt to mở thời khắc, tràn ngập thông thiên ánh sáng lộng lẫy, bắn ra hai đạo hư vô trùm sáng đủ để đi ngang qua bạch vạn dặm thời không. Phong ấn thiên địa, đi theo ta, nơi này có đường, thiên sư có chút kinh sợ, tiểu nha đầu này con mắt làm sao kinh người như vậy. Hắn đều không có bất kỳ không đúng địa phương. Tọa uyển phong dĩ nhiên có thể thấy được nơi này có đại trận. Đại trận này không khỏi quá kinh người. Lan đến mấy triệu dặm ranh giới. Đây là bằng trời thủ bút. May là có tọa uyển phong ở đây. Bọn họ tìm tới một lỗ hổng. Có thể cung người thông hành. Bất quá có cường giả trấn thủ. Trong hư không duỗi ra một cái bàn tay, hắc giáp thanh niên trực tiếp đem trấn thủ lối vào hai cường giả bắt đi. Khi bọn họ tiến vào trong đại trận thời khắc, cái kia khủng bố vô biên biển sao lực lượng cuồn cuộn mà đến, như là một cái phá nát vũ trụ tinh không đang thiêu đốt, lan tràn lệnh người đời run rẩy khí lưu. Chư thiên tinh đấu trận, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Đây là chư thiên tinh đấu trận ở hoàng táng địa từng xuất hiện, là trận pháp này ta cảm giác được quen thuộc khí thế. Đạo lăng kinh sợ, hoàng táng địa không phải là bị niêm phong lại, chư thiên tinh đấu đại trận tại sao lại ở chỗ này? Hoàng táng địa sinh đại sự gì? Đạo tiểu lăng vội vã nhìn sang. Nàng dò xét mảnh này tàn tạ mà lại khủng bố tinh không. Nàng cả kinh nói, còn có ngày xưa dấu vết, còn có ca ca đã từng xé rách một lỗ hổng, mới đưa Lăng Yến cô cô cứu ra không được. Hắc giáp thanh niên con ngươi màu vàng kim dựng thẳng, tràn ngập khủng bố sát khí, cẩn thận nhìn chằm chằm nơi này giận dữ hết. Ta nghĩ tới, đây là phong ma chi địa. Bọn họ muốn mở ra phong ấn. Những người này là kẻ phản bội hậu duệ. Hết chương.